Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, ta cũng am hiểu phù triện. Bân ca, ta vô cùng hiếu kỳ, ngươi thực sự là khinh thường đạp hắn sao? Tự nhiên là khinh thường. Vương Bân cười cười, ta cũng không phải nhất định phải đạp hắn mới có thể ra mặt. Ta sở dĩ muốn đạp hắn, không là ở vì ta bản thân tăng thể diện, mà là muốn đạp đến hắn tại trước mặt người khác mang không nổi mặt. Đoạn Niệm Môn đám người ánh mắt một sáng lên, nhìn đến sau đó có hảo hí. Lô Vĩnh, cái này Nhất Niệm Tông rất là kiệt xuất đệ tử thiên tài. Hôm nay thần thoại liền bị phá sao? Ngô Dài Hữu hưng phấn nói. Dám như vậy cùng Lô Vĩnh nói chuyện. Bân ca ngài là cái thứ nhất. Người cũng có thể. Vương Bân cười nói, cái này, ta thực lực có cùng hắn có điểm chênh lệch. Ngô Dài Hữu sờ đầu một cái, mặc dù không cam lòng, cũng chỉ có thể trực tiếp thừa nhận, thua người không thua trận thế. Dù sao hắn nghe không được, người thế nào mắng hắn đều đi. Sợ cái gì? Vương Bân thật thà thiện dụ nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Ngô Dài Hữu đột nhiên cảm thấy Vương Bân nói xong có đạo lý. Nhưng cụ thể nên làm như thế nào hắn còn không suy nghĩ tốt. Dạng này, ngươi về sau trực tiếp kêu hắn Lô Vĩnh chó. Như vậy ngươi khí thế liền tới. Ngô Dài Hữu dọa nhảy dựng. Bân ca, ngài không phải là tại hố ta đi. Làm sao sẽ? Vương Bân vỗ vỗ Ngô Dài Hữu bả vai. Tốt phải cố gắng lên. Ngoặc kép, trận đầu, là Lô Vĩnh đối chiến một cái đệ tử áo đen. Đối phương một mặt khó coi, trực tiếp từ bỏ. Lô Vĩnh hừ một tiếng, trực tiếp đối. Đúng, Vương Bân làm ra một cái chém đầu thủ thế. Mọi người thấy rõ ràng, đều tại cười chờ đợi hai người giao phong. Đối, đúng, phần lớn người tới nói, mặc kệ là Lô Vĩnh vẫn là Vương Bân, đều có năng lực chiếm cứ một tịch vị. Lô Vĩnh tuyệt đối là đầy đủ, mà Vương Bân cũng không thể quá qua không để ý đến. Nhưng hôm nay quy tắc bất đồng. Nhất Niệm Tông ý tứ, bề ngoài giống như là muốn một con đường đi đến đen. Dĩ vãng những cái kia vào vòng khách quen, tại lần này tranh tài, đều có không được tuyển khả năng. Bởi vì lần này không so được vẻn vẹn là sức chiến đấu, còn có vận khí. Đúng rồi, vận khí, hết thảy đều tại rút thăm lên. Rút thăm rút tốt, này liền có thể tấn cấp, nếu không ngoài ý muốn, sau đó chiến đấu, đều sẽ dùng rút thăm hình thế quyết định đối chiến song phương. Nếu như một mực rút được yếu một điểm đối thủ, này rất dễ dàng liền có thể vào vòng đi tới cuối cùng. Thậm chí có chút ít đệ tử vận khí càng kỳ hoa, trực tiếp luân không vào vòng đến cuối cùng cũng nói không nhất định, mà rút thăm rút không tốt, tỉ như Lô Vĩnh. Cái này Nhất Niệm Tông cường đại nhất đệ tử, nếu như rút được cùng Vương Bân đối chiến, rất sớm liền đánh mất tư cách. Nói như vậy liền là số con dẹp. Liền tính Vương Bân thực lực và hắn tương đương, cuối cùng hắn cũng rất dễ dàng đánh ra hai bại đều tổn thương, trực tiếp nhượng vòng tiếp theo đối thủ ngư ông đắc lợi. Dạng này cũng là không may một loại. Cho nên nói, vận khí tại lần này trong trận đấu thật rất trọng yếu. A, tới phiên ta xuất tràng. Vương Bân đối. Đúng. Lô Vĩnh khiêu khích làm như không thấy. Quay đầu tới. Hướng về phía chúng nữ cười cười. Đột nhiên, hắn phát hiện Tiêu không thấy. Tiêu đây. Thúy hơi trầm tư một chút. Nói. Mới vừa, nàng giống như nói muốn trở về cầm ít đồ. Ách. Chấm ngoặc kép. Vương Bân tâm nói hắn làm sao lại không nghe thấy đây. Thật có nói sao? Vương Bân bày tỏ hoài nghi. Tính, mặc kệ nàng, ta lên đài. Vương Bân nhún vai, liền bước ra bước chân. Tiêu như vậy cường đại, liền tính là Kim gia lão tổ ra tới, cũng không nhất định có thể để cho nàng ăn thiệt thòi. Một phương diện khác, Lô Vĩnh hướng về phía bên người người nào đó nói ra. Ngươi, có hay không lòng tin đem hắn đánh ngã? Người này là Vương Bân lần này đối thủ, cũng liền là hai hào, người kia xem xét liền không mạnh. Trước đó chỉ là cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi. ta tiền kỳ thế nhưng là một cái đại hồn sư tới. Này nhìn ngươi, làm được, ta trùng điệp có thưởng. Thua, người biết, Lô Vĩnh trầm mặt nói ra, nếu là lấy hướng, một câu nói bỏ xuống, làm sao nói nhiều như vậy? Tiền kỳ gật đầu, nhìn đến Lô Vĩnh đối. Đúng, Vương Bân hận ý, so hắn tưởng tượng còn muốn sâu. Nhìn ta đi, nói xong, tiền kỳ liền hướng trên đài chạy đi. Đứng ở phía trên, như không thể một thế hào kiệt, hướng về phía Vương Bân nói ra. Lên đây đi, lại là ngớ ngẩn một cái. Vương Bân chắp tay ở phía sau, chậm rãi trên, nhưng mà ánh mắt hắn lại không có nhìn thẳng nhìn thoáng cái tiền. Giờ phút này, hắn đang tìm kiếm Tiêu vị trí. Mặc dù miệng hắn đã nói lấy không quan tâm, nhưng kỳ thật là vô cùng quan tâm. Nhìn chung quanh một vòng, cũng không tìm tới Tiêu. Cái này nhượng hắn có điểm tiểu lo lắng. Ngươi cứ như vậy xem thường ta sao? Tiền kỳ nói ra, đem đang tại tìm nhân Vương Bân từ trong suy nghĩ cho kéo trở về. Ngươi muốn không cho rằng như vậy, vậy ta cũng không biện pháp. Vương Bân nhún vai, trong lòng nhưng hắn không nghĩ tới tìm người cũng sẽ bị người hiểu lầm. Sự tình có trùng hợp như vậy sao? Bất quá hắn mới sẽ không giải thích. Đối với loại này không có thiện ý nói. Vương Bân chỉ biết dùng rất cường thế hành động, nhượng bọn họ ngậm miệng. Phách lối, tiền kỳ hừ một tiếng, đã đáp ứng Lô Vĩnh, hắn liền sẽ toàn lực ứng phó. Xem như nhất niệm tông bên trong tổng hợp thực lực xếp hạng thứ 5-10 đệ tử. Cái này điểm tự tin, hắn vẫn có, giống như hôm qua khiêu khích Vương Bân cổ nhận một loại. Hắn chỉ Vương Bân, chuẩn bị kỹ càng, chịu chết sao? Thân, các ngươi hẳn là nhìn xem diễn viên bản thân tu dưỡng. Vương Bân khinh bỉ nhìn, lập tức xuất ra thần nộ kim thương, chộp vào trên tay, chỉ tiền kỳ, nói thật. Kỳ thật Vương Bân muốn giống như những cái kia Tây Bộ ngưu tử một dạng, làm một cái xinh đẹp thương hoa, chuyển động vài vòng đùa nghịch. Chỉ là đáng tiếc a, cái này thần nộ kim thương đồ có hắn hình, nhưng lại không có tay quay, cũng không thể thỏa mãn hắn đùa nghịch yêu cầu. Người am hiểu viễn trình công kích, tiền kỳ đột nhiên nói ra, người hôm qua nhìn thấy. Vương Bân cười cười, cũng không nói nhiều. Hắn không tin tiền kỳ không có nhìn đến. Ngươi đừng sợ, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ta cũng am hiểu viễn trình công kích. Tiền kỳ nhếch miệng cười lên, nhưng Vương Bân cũng không ngoài ý. Hẳn là nói, am hiểu hồn lực người lớn hơn đều am hiểu viễn trình công kích mới là, thì tính sao? Ngươi không sợ, nói nhảm nhiều quá. Tốt đi, liền để ngươi thưởng thức một chút, ta mới vẽ lên ra tới phù triện. Tiền kỳ vừa nói, từ trên tay xuất ra một đống phù triện. Giờ khắc này, Vương Bân mới biết được hắn là gì nói như vậy. Phù triện, lại là có viễn trình công kích có khả năng. Dù là đối phương chỉ là một cái vừa mới bước vào hồn quân đệ tử. Không khéo, ta cũng am hiểu phù triện đây. Vương Bân cười hắc hắc, liền đem trên tay ngạch thần nộ kim thương thu hồi. Ngược lại từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra mấy chương phù triện. Đây là hắn rảnh rỗi thời điểm vẽ lên ra tới thiết cắt phù. Đương nhiên, cũng có là cho Tiêu biểu diễn, mà đặc biệt vẽ lên thiết cắt phù. Mỗi một lần thiết cắt thuật sử dụng, đều cần tiêu hao hắn rất nhiều nữa hồn lực. Đương nhiên không thể lãng phí một cách vô ích. Vẽ thành phù triện, này liền là tốt nhất lựa chọn. Mặc dù như thế, nhưng so với có hàng ngàn hàng vạn trì rũ phù, tăng ích phù, hắn thiết cắt phù. Chỉ có như vậy mấy chương, không đến 5 ngón tay số lượng, mặc dù dùng tại như vậy một cái tiểu tranh tài trên, là có điểm phí của trời. Bất quá, có thể đùa nghịch nói, vậy còn là rất đáng giá đến. Phù triện sư chiến đấu, nhượng đám người đều chờ mong, cho dù là nhất niệm tông trong, phù triện sư cũng không có mấy cái. Đám người không nghĩ tới, Vương Bân vậy mà cũng tinh phù triện đạo. Chiến đấu, hết sức căng thẳng, nhưng vào đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp từ cách đó không xa chảy xuống mà tới. Giống như tiên nữ hạ phàm, dị thường mỹ lệ, chờ đã. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.